Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622. Chương 622. Mở ra. Canh 4. Cầu tự động đặt mua a. Dung hợp 18 đạo thanh sắc ánh sáng bó, ngưng tụ thành một đạo to lớn hơn thanh quang, chiếu xạ tại trên thác nước. Rầm rầm rầm, kinh khủng động đất âm thanh bao phủ cả tòa Kim Long Sơn Mạch. Một số tu vi yếu tiểu người tại cỗ này to lớn chấn động phía dưới, thân thể mềm nhũn, kém chút té lăn trên đất. Liền xem như nhân kiếp cảnh cường giả, tại cỗ này kinh thiên địa chấn động bên trong cũng đứng không vững. Chỉ có địa kiếp cảnh cường giả đối mặt cái này cỗ cường đại chấn động, lúc này mới không hề bị lay động. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cỗ này to lớn chấn động âm thanh chỉnh một chút tiếp tục mấy canh giờ, lúc này mới dừng lại. To lớn thác nước nước sông đã đình chỉ, dòng nước đoạn không, duy trì vạm rừng. Một tòa cự đại cửa lớn màu xanh xuất hiện tại trên thác nước. Cửa lớn màu xanh phía trên nhộn nhạo vạn đạo thanh quang, còn có một cỗ lực lượng thần bí nhanh điểm cướp đoạt thanh long lệnh. Quỷ vương vội vàng nói một tiếng, như thiểm điện hướng lên bầu trời bên trong thanh long lệnh đoạt tới. Viêm Bắc phản ứng tốc độ cũng không chậm, phượng hoàng hóa hồng độn thuật. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, toàn lực vận chuyển phượng hoàng hóa hồng độn thuật, cả người hóa thành một đạo kim sắc ánh sáng, so quỷ vương tốc độ còn nhanh hơn gấp 2. Trước một bước xuất hiện tại không trung cái này 18 khối thanh long lệnh nơi này. Bàn tay lớn vồ một cái, đem 9 cái thanh long lệnh nắm trong tay, trực tiếp thu vào hệ thống không gian bên trong. Làm xong đây hết thảy, người chung quanh toàn bộ lấy lại tinh thần, hướng về bên này vọt tới. Đi vào nhanh một chút, bản vương tại Tử Hải chỗ đó chờ ngươi. Quỷ vương cũng đoạt 3 cái thanh long lệnh, câu nói vừa dứt, hướng về thanh sắc cửa lớn phóng đi. Tốt, Viêm Bắc lên tiếng, mấy cái chớp động ở giữa liền đã đến, chạy tới thần nữ nơi này. Ôm loạt ta, chúng ta đi. Viêm Bắc phân phó nói, mang theo thần nữ đem phượng hoàng hóa hồng độn thuật thi triển đến cực hạn, đi sau mà trước chế, trước một bước đuổi kịp quỷ vương, đem 3 người bọn họ ngăn lại. Nhìn thấy một màn này, tam đại thế lực người cầm đầu cùng nhau hạ lệnh, mấy trăm ngàn tên võ giả còn có đám kia tán tu toàn bộ hướng về Viêm Bắc 3 người trùng kích đi qua. Nhưng đã muộn, Viêm Bắc đã ôm lấy thần nữ vọt tới thanh sắc cửa lớn nơi này, một đầu vọt vào. Quỷ vương theo sát tại Viêm Bắc đằng sau, một đầu vọt vào. Nhanh điểm, Long Minh chân nhân nơi truyền thừa đã mở ra, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào. Một đám tán tu quát to một tiếng, chỗ nào còn quản cái gì thanh long lệnh, trực tiếp hướng về Long Minh chân nhân nơi truyền thừa phóng đi. Trong chốc lát, liền có mấy vạn người vọt vào. Lúc này, tam đại thế lực đội ngũ cũng đem còn lại 9 khối thanh long lệnh chia cắt trống không. Lúc này hạ lệnh, một đám người hướng về bên trong phóng đi, kéo dài tới tận một canh giờ, thanh sắc cửa lớn mới lần nữa biến mất. Trên thác nước nước sông lần nữa chảy xuống, Viêm Bắc ôm lấy thần nữ tiến vào thanh sắc cửa lớn về sau. Một trận to lớn hấp lực truyền đến, cả người treo lơ lửng giữa trời. Đợi đến bọn họ lần nữa khi tỉnh lại, đã tại một mảnh màu đen trong rừng. Ngươi không sao chứ? Viêm Bắc hỏi. Ta không sao, công tử ngươi thì sao? Thần nữ vội vàng hỏi. Bổn công tử không có việc gì. Viêm Bắc nói, chẳng lẽ nơi này chính là Long Minh chân nhân nơi truyền thừa? Viêm Bắc nói, to lớn một mảnh màu đen rừng cây, bầu trời cùng ngoại giới một dạng. Lúc này chính vào mặt trời chói chang trên cao. Công tử, nơi này hẳn là một tòa phá nát động thiên. Các loại truyền thừa bị thủ thời điểm ra đi, tòa này động thiên liền sẽ tự mình phá tán. vĩnh viễn biến mất trên thế gian. Ta cũng là tải một bản cổ tịch phía trên, thấy qua có quan hệ phương diện này giới thiệu. Thần nữ giải thích nói, khó trách như thế. Viêm Bắc gật gật đầu. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Thần nữ hỏi, đi chết biển cùng quỷ vương hội hợp. Đến chỗ đó về sau, lại đi thủ thiên địa đồng thọ đan, lại để cho hiên viên kiếm tiến giai. Viêm Bắc nói, đem địa đồ theo trong nạp giới lấy ra ngoài. Công tử đây là, thần nữ mặt lộ vẻ không hiểu. Bổn công tử trước đó theo quỷ vương trên thân thuận tới. Viêm Bắc cười đắc ý, trước tìm một chút nhìn, chúng ta bây giờ ở nơi nào, sau đó lại muốn chết biển. Viêm Bắc nói, đem địa đồ triển khai, hai người bắt đầu tìm kiếm. Một hồi sau đó, Viêm Bắc hai người đã tìm được mình bây giờ chỗ phương vị. Chúng ta bây giờ cần phải tại Hắc Ám Tùng Lâm nơi này. Theo Hắc Ám Tùng Lâm chạy tới Tử Hải, phải đi qua cái này ngọn núi lửa mới có thể đuổi tới Tử Hải. Viêm Bắc chỉ lấy địa đồ nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ đuổi mau qua tới. Viêm Bắc nói, thần nữ gật gật đầu, khắc khắc, nghĩ không ra lão phu vận khí lại tốt như vậy, bên này vừa mới đến nơi đây, liền gặp chuyện tốt như vậy, chỉ cần đem các ngươi bản đồ trong tay đoạt lại. Cái này Long Minh chân nhân tàng bảo chi địa, còn không phải tùy ý lão phu đoạt được. Đang khi nói chuyện công phu, một vị hắc bào lão giả mang theo mười mấy tên cường giả theo trong rừng đi tới. Một đám người rất có ăn ý đem Viêm Bắc cùng thần nữ hai người tất cả đường chạy trốn vây lại. Địa kiếp cảnh cấp 7, còn có một đám địa kiếp cảnh tứ ngũ giai võ giả. Viêm Bắc nhướng mày, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra, xem ra tiểu tử ngươi trên thân còn có đồ tốt à. Lại hoặc là tu luyện vọng khí thuật bực này bảo thuật. Thức thời, ngoan ngoãn đem địa đồ cùng vọng khí thuật giao ra, lão phu cho các ngươi một thống khoái. Hắc bào lão giả lạnh lùng nói, khác nói các ngươi chỉ có mấy chục người, liền xem như mấy trăm người mấy ngàn người, bổn công tử cũng sẽ không đem ngươi nhóm để ở trong mắt. Còn dám nói khoác mà không biết ngượng, muốn bổn công tử địa đồ, bổn công tử thật rất tốt kỳ, người nào cho dũng khí của các ngươi? Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường, tiểu tử ngươi muốn chết, cho lão phu giết bọn hắn, đem trên người bọn họ địa đồ cùng vọng khí thuật đoạt lại. Hắc bào lão nhân lạnh hừ một tiếng. Mười mấy tên võ giả hướng về Viêm Bắc cùng thần nữ hai người đánh tới. Ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, diệt bọn họ đám phế vật này, chúng ta còn không cần động thủ. Viêm Bắc cười lạnh nói, đem thị huyết độc phong vương lấy ra ngoài. Phô thiên cái địa thị huyết độc phong tại thị huyết độc phong vương xuất lĩnh phía dưới, hướng lấy bọn hắn những người này vọt tới. Không tốt, là thị huyết độc phong vương. Chúng ta đi nhanh một chút. Gặp này, hắc bào lão giả sắc mặt đại biến, ngay cả người mình sinh tử cũng không để ý. Bước đầu tiên, hướng về đằng sau bỏ chạy, người có thể đi được rơi. Viêm Bắc cười khẩy nói, lấy ra hiên viên kiếm, đạp trên phượng hoàng hóa hồng độn thuật, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của hắn. Táng huyết kiếm pháp, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Một vòng trăng tàn bá đạo ngang chém tới. Lão phu đang chuẩn bị tìm ngươi đây, ngươi lại chính mình muốn chết, chủ động đưa tới cửa, vậy ngươi liền đi chết đi. Hắc bào lão giả dữ tợn cười một tiếng, bàn tay lớn màu đen bỗng nhiên đánh tới. Một giây sau, hắn thì bi ai, trăng tàn lóe lên, đem hắn chỉnh bàn tay chạm xuống dưới. Không đợi hắn kịp phản ứng, Viêm Bắc lần nữa đâm ra một kiếm, lấy đi tính mạng của hắn. Địa kiếp cảnh cấp 7 cũng dám đến cướp đồ vật của ta. Viêm Bắc khinh thường nói, thu hồi hiên viên kiếm, nhìn qua không trung những thứ này thị huyết độc phong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,